Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 423, tiệc mừng thọ phải đổi tang yến, 2:1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Văn Đạo ra hoàng cung, sắc mặt âm trầm, Đường Trì phản ứng tại trong dự liệu của hắn, dù sao Đại Càn Vương Triều là ba đại vương triều bên trong là cường thế nhất vương triều. Ngoại trừ đối Tiêu gia cúi đầu bên ngoài, không có đối bất luận cái gì thế lực thấp quá mới chấn ngẩng đầu nhìn một cái Đại Càn hoàng cung. Trong mắt màu đen bên trong phát ra nhàn nhạt lãnh quang, cau mày, bởi vì Đại Càn Vương Triều trong thâm cung cái vị kia Càn Hoàng thực lực thâm bất khả chắc. Nếu như hắn tại không có tìm được một chút chứng cứ tình huống dưới, cùng Đại Càn Vương Triều cường thế, khả năng vị kia Càn Hoàng sẽ ra tay giết hắn. Đến lúc đó gia tộc bên kia, khả năng cũng sẽ không vì hắn ra mặt. Lưu Như Mộng, ngươi cần phải biết được thứ gì? Vũ Văn Đạo trong miệng lẩm bẩm nói. Sau đó bước vào rời đi hoàng cung. Trong hoàng cung, nhị thái tử Đường Không Lưu trong cung điện, một tên thị vệ theo ngoài điện đi đến, khom người quỳ bái nói. Tham kiến nhị hoàng tử, đại hoàng tử bên kia chuyện gì xảy ra, vì cái gì Vũ Văn Đạo sẽ đến? Đường Không Lưu trầm giọng mà hỏi, khởi bẩm điện hạ, cái kia Vũ Văn Đạo đến đây là vì Lưu Như Mộng, bởi vì Vũ Văn Hóa chết rồi, hắn muốn từ Lưu Như Mộng trong miệng dò xét một số tin tức. Tên thị vệ kia hồi bẩm nói, Vũ Văn Hóa chết, nghe vậy, Đường Không Lưu thần sắc khẽ giật mình, Vũ Văn Hóa lúc ấy chỉ là bị hắn áp chế, nhưng lại không có nhận đến nặng bao nhiêu thương tổn. Hiện tại Vũ Văn Đạo đến đây nói Vũ Văn Hóa chết rồi, chuyện này lộ ra có chút kỳ hoặc. Ngươi đi xuống đi, giám thị một chút cái kia Lưu Như Mộng, có phát hiện gì lập tức thông báo ta. Đường Không Lưu khoát tay nói, thị vệ kia khom người lui ra đại điện. Đường Không Lưu trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, Vũ Văn Đạo sẽ không vô duyên vô cớ muốn Lưu Như Mộng, hẳn là Lưu Như Mộng biết được thứ gì. Người tới, một tên nữ tử áo đen xuất hiện tại Đường Không Lưu trước mặt. Tra một chút Lưu Như Mộng đi vào đô thành lúc hết thảy tin tức. Đường Không Lưu lập tức phân phó nói, sau cùng Vũ Văn Hóa giao thủ là hắn, một khi cái kia Vũ Văn Đạo tìm không thấy manh mối, khả năng đem ánh mắt chuyển tới trên người hắn. Hắn hiện tại vừa mới đạt được tông nhân phủ chống đỡ, địa vị còn không chặt chẽ, không thể dựng nên quá nhiều thế địch. Cô gái áo đen kia khom người, lui ra đại điện. Vì cái gì có loại mưa gió sắp đến cảm giác đâu? Đường Không Lưu mặt sắc ngưng trọng lên, Tiêu Thanh Sơn chết tại Đại Càn Vương Triều, tuy nhiên sau cùng người kia bị phụ vương chém giết, nhưng là Tiêu Thanh Sơn dù sao cũng là chết rồi, Tiêu gia chi thứ bên kia phái người tới cũng đã trên đường. Làm sao cảm giác có một chương bàn tay vô hình, lại khống chế đây hết thảy đâu. Đường Không Lưu ám đạo, lục phiến môn bên trong, Tô Hạo cũng không hiểu biết Vũ Văn Đạo đến đây Đại Càn Vương Triều. Hắn tại chém giết Tiêu Thanh Sơn về sau, trên người nhiệm vụ đã hoàn thành không sai biệt lắm, đến mức trợ giúp Đường Không Lưu thu hoạch được kế thừa hoàng vị tư cách nhiệm vụ. Tô Hạo đã trực tiếp từ bỏ, Đường Không Lưu từ bỏ cùng Kim Tiền Bang hợp tác, cũng liền từ bỏ Tô Hạo trợ giúp. Cho nên hắn trực tiếp đem nhiệm vụ kia hủy bỏ rơi. Đến tận đây hắn rất an ổn tại lục phiến môn nội đường giá trị. Thuộc hạ tham kiến điện bộ đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm một tên bộ khoái theo ngoài điện đi vào. Cái này tên bộ khoái là Diệp Hàn trước điện một tên bộ khoái. Bị Tô Hạo cho lôi kéo. Trở thành hắn mật thám một trong. Quảng cáo, Tô Hạo không có cái gì cũng là nhiều tiền. Có lúc Kim Tiền Bang so linh thạch còn hấp dẫn hơn người, bởi vì cái này sự tình phía trên, vẫn là người bình thường càng nhiều hơn một chút, cho nên rất nhiều người bình thường hưởng thụ, vẫn là cần kim tiền. Có chút bộ khoái bọn họ biết mình đã không cách nào tại tăng cao tu vi, bọn họ thì tham đồ hưởng nhạc, rất dễ dàng bị Tô Hạo thu mua. Diệp Hàn bên kia có chuyện gì? Tô Hạo nhẹ giọng mà hỏi. Đại nhân, Trường Giang Phủ xuất hiện một cái quyền lực bang. Gần nhất thanh thế to lớn, Diệp điện bộ đi Trường Giang Phủ, muốn thu phục quyền lực này giúp. Cái kia tên bộ khoái trở lại, nghe nói quyền lực này giúp bang chủ nắm giữ sinh tử cảnh trung kỳ thực lực không kém gì Diệp điện bộ hắn có năng lực như thế thu phục toàn lực giúp. Tô Hạo lơ đãng nói ra, Diệp điện bộ là Trường Giang Phủ Tây Môn gia con rể, hiện tại Trường Giang Phủ lục phiến môn tổng bộ đầu là Tây Môn gia Tây Môn Lăng Thần. Cái kia tên bộ khoái mở miệng nói, Trường Giang Phủ Tây Môn thế gia. Tô Hạo nghe vậy thần sắc sững sờ, hắn còn thật không biết Diệp Hàn vậy mà lại là Trường Giang phủ Tây Môn gia con gì. Trường Giang phủ có bốn nhà giàu có, Nam Cung, Tây Môn, Bắc Vũ, Đông Phương tứ đại gia tộc người chấp trưởng Trường Giang phủ tứ đại trọng yếu bộ môn, thực lực cường hãn. Ngươi đi xuống đi, một có tin tức lập tức thông báo ta. Tô Hạo phân phó nói, vâng, cái kia tên bộ khoái khom người lui ra đại điện, xem ra có thời gian muốn đi một chuyến Trường Giang phủ. Căn cứ lục phiến môn tư liệu, tứ đại gia tộc này đều có lĩnh vực cảnh cường giả. Tô Hạo nhướng mày, lúc này, Trường Giang phủ, Tây Môn gia, vui mừng chi cực. Hôm nay là Trường Giang phủ Tây Môn gia Tây Môn lão gia đại thọ 80 tuổi ngày, Trường Giang trong phủ các đại thế lực đều đến đây chúc mừng, thì liền còn lại tam đại gia tộc đều đến đây chúc mừng. Tây Môn gia đại sảnh bên ngoài viện tử, đã phủ đầy cái bàn phía trên ngồi đầy đám người. Những người này đều đang thì thầm nói chuyện, ánh mắt hay không thời gian nhìn về phía trong nội viện trung gian đài cao. Trên đài cao ngồi đấy bốn người, trong đó Tây Môn lão gia ngồi ngay ngắn ở giữa nhất, tại bên cạnh hắn ba người thì là còn lại ba gia chủ. Tại bọn họ phía dưới còn có một số người, bọn họ theo thứ tự là Tây Môn gia một số hạch tâm gia tộc cao tầng, trong đó Diệp Hàn bất ngờ ở trong đó. Mà tại Diệp Hàn bên người ngồi đấy một tên người mặc trường bào màu trắng tinh nữ tử dung nhan giai đoạn gay gắt nhất của bệnh mỹ lệ, nàng hai tay cùng tồn tại cùng trước người, lộ ra tinh tế ngón tay, một đôi lam con mắt như đá quý, bình tĩnh nhìn lấy ngồi xuống náo nhiệt tràng diện, cao ngạo giống như một đóa hàn mai đồng dạng. Nàng cũng là Diệp Hàn thê tử, có Trường Giang phủ đệ nhất mỹ nữ danh xưng cửa Tây Nhược Mai. Quyền lực bang bang chủ Yến cuồng đồ đến chúc. Lúc này thời điểm một đạo chúc mừng thanh âm, tại ngoài viện vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, lúc trước xì xào bàn tán tất cả mọi người nhìn về phía cửa, đặc biệt ở trong đó ngồi đấy Diệp Hàn. Hắn đến đây Trường Giang phủ mục đích, cũng là thu phục cây này Yến cuồng đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Trường Giang phủ lục phiến môn thủ hắn quản hạt, nhưng là Trường Giang phủ lục phiến môn tổng bộ đầu xác thực Tây Môn Lăng Thần. Nói cách khác Trường Giang phủ lục phiến môn kỳ thật bị Tây Môn gia nắm trong tay. Mà những người khác cũng đình chỉ xì xào bàn tán, bởi vì gần nhất Yến cuồng đồ tại Giang phủ có thể nói là danh tiếng chính thịnh, giết chết sinh tử cảnh viên mãn trấn hải bang bang chủ Mê Chính Hải, nhất thống toàn bộ Trường Giang thủy vực. Có thể nói hiện tại quyền lực bang là vẻn vẹn ban cho tứ đại gia tộc thế lực một trong. Cho nên Yến cuồng đồ xuất hiện, khiến người ta không thể không chính là... Yến cuồng đồ cùng Lưu Mục Phong dậm chân đi vào cửa Tây Đại Viện. Trên đài cao, ngồi tại Tây Môn lão gia bên cạnh Đông Phương gia chủ vừa cười vừa nói. Tây Môn huynh, cái này Yến cuồng đồ rất là cuồng ngạo, người muốn thu phục hắn chỉ sợ có chút độ khó khăn. Còn lại hai nhà gia chủ nghe vậy cũng không khỏi nhẹ gật đầu, cái này quyền lực bang bọn họ thế nhưng là có nghe thấy. Cũng muốn thử cùng đối phương tiếp xúc, đem đặt vào gia tộc mình thế lực phạm vi bên trong. Tứ đại gia tộc tuy nhiên nhiều khi đều cùng nhau hợp tác, nhưng là càng nhiều thời điểm thì là cạnh tranh với nhau. Cái này có thể không phải do hắn, phủ chủ bên kia đối quyền lực bang có ý nghĩ, nếu như bọn họ không quy thuận tại chúng ta Tây Môn gia, bọn họ có thể đỡ phủ chủ bên kia. Tây Môn lão gia lạnh cười nói, Tây Môn huynh, ngươi nói là Vinh Tuấn đối quyền lực bang cũng có ý tưởng. Đông Phương gia chủ nghe vậy trầm giọng nói ra, bất quá Tây Môn lão gia lại không nói gì. Giống như không lại thảo luận chuyện này, cái này dính đến Tây Môn gia xếp vào tại phủ chủ bên trong thám tử tin tức, không nên quá nhiều nói. Còn lại hai nhà gia chủ, thần sắc thì là có chút dừng lại, trong mắt đều lóe qua một vệt tinh quang, sau đó ẩn nặc đi xuống. Lúc này, tại bọn họ lúc nói chuyện, Yến cuồng đồ mang theo Lưu Mục Phong bước vào đại viện bên trong. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người bọn hắn. Yến cuồng đồ thần sắc bình tĩnh hướng về bốn phía nhìn quanh một phen về sau, trực tiếp hướng về đài cao phương hướng đi đến. Lúc này thời điểm, trong đó tại dưới đài cao nhất phương chết người nhìn lấy Yến cuồng đồ, ánh mắt bên trong đều là tinh mang chớp động, những thế lực này bên trong người đều là tại Trường Giang trong phủ gần với tứ đại gia tộc người. Trong ánh mắt của bọn hắn có khiêu khích, có thì là trầm tư. Tại hạ quyền lực bang bang chủ Yến cuồng đồ, đến đây chúc mừng Tây Môn lão gia đại thọ. Chuẩn bị một phần lễ mọn, mời Tây Môn lão gia vui vẻ nhận. Yến cuồng đồ vung tay lên, tại bên cạnh hắn Lưu Mục Phong, dậm chân mà ra, cầm trong tay bưng lấy hộp gỗ mở ra, bên trong là một cái ngọc quan âm, Tại Quan Âm trung gian có một khối nhỏ bé tử ngọc. Tử ngọc Quan Âm, nhìn đến trong hộp gỗ đồ vật, có ít người một chàng thốt lên. Nghe đồn cái kia Trấn Hải Bang bang chủ Nghê Chính Hải có thể bước vào sinh tử cảnh, cũng là dựa vào cái này tử ngọc Quan Âm, không nghĩ tới Yến Cuồng Đồ diệt Trấn Hải Bang, đạt được cái này tử ngọc Quan Âm, còn đem thứ này làm lễ mừng thọ đưa cho Tây Môn lão gia. Chẳng lẽ quyền lực bang đã đầu phục Tây Môn gia? Lúc này có ít người trong lòng nghĩ đến. Tốt, đa tạ Yến bang chủ. Tây Môn lão gia tại nhìn thấy Yến Cuồng Đồ đưa tới đồ vật, ánh mắt sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không nghĩ tới Yến Cuồng Đồ vậy mà đem thứ này cho hắn đưa tới, xem ra rất thức thời. Thu phục cái này Yến Cuồng Đồ hẳn không phải là việc khó. Mà ngồi ở trên đài cao Diệp Hàn thần sắc thì là ngưng tụ. Hắn đến nơi này chính là muốn thu phục Yến Cuồng Đồ. Hiện tại Yến Cuồng Đồ biểu hiện, lại có loại muốn thần phục với Tây Môn gia bộ dáng. Một khi thần phục với Tây Môn gia, như vậy hắn lại muốn thu phục, chỉ sợ rất khó. Nhưng là sau đó thần sắc hắn khôi phục, hướng về trên đài cao Tây Môn lão gia nhìn một cái, đôi mắt chỗ sâu lộ ra một cỗ khiến người ta không thể phát giác hàn ý. Yến bang chủ, mời ngồi. Tây Môn lão gia khoát tay chặn lại, chỉ tới gần dưới đài cao mới vị trí bên trong một cái chỗ trông nói. Yến Cuồng Đồ bước vào đi đến tấm kia trước bàn, đến mức Lưu Mục Phong thì là bị dẫn tới phía dưới vị trí. Làm Yến Cuồng Đồ ngồi xuống thời điểm, cái kia Tây Môn lão gia thì là đứng lên, cao giọng nói. Đà tạ các vị đến đây lão hủ tiệc mừng thọ, hôm nay mọi người thỏa thích uống, không say không về. Tốt một cái không say không về, Tây Môn huynh, ngươi lễ mừng thọ vậy mà không giống nhau lão phu thì khai yến, đây là xem thường lão phu sao? Đúng vào lúc này, một đạo to thanh âm theo ngoài cửa truyền vào. Thanh âm xuyên kim nứt đá, theo ngoài cửa rót vào đại viện, thanh âm hạ xuống xong. Một đạo bóng người màu tím, lóe sáng mà tới, phất ống tay áo một cái đứng ở trên đài cao. Tất cả mọi người ngươi đều nhìn về phía cái kia trên đài cao thân ảnh màu tím. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Bóng người là một tên ông lão mặc áo bào tím, lão giả sắc mặt uy nghiêm, xuất hiện thời điểm, một cỗ uy áp trong nháy mắt từ trên người hắn phát ra. Hướng về trên đài cao tứ đại gia tộc người cầm quyền bao phủ tới. Trong đại viện những người khác nhìn đến cái kia bóng người màu tím thời điểm, thì là nhất thời yên tĩnh. Tất cả nói nhỏ âm thanh cùng nói chuyện với nhau âm thanh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía trên đài cao lão giả, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Bởi vì xuất hiện tại trên đài cao chính là Trường Giang Phủ phủ chủ, Vinh Tuấn. Vinh lão đầu, ta cũng không có mời ngươi tới. Cái kia Tây Môn lão gia nhìn đến xuất hiện ông lão áo tím, trong ánh mắt hàn mang chớp động, trên thân cũng bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem cái kia bao phủ mà đến uy áp cho tiêu tan sạch. Người không có mời lão phu, nhưng là lão phu vẫn là phải tặng quà cho ngươi. Cái kia ông lão áo tím phất ống tay áo một cái, một đạo quang mang từ trong tay của hắn bắn ra, bay về phía Tây Môn lão gia. Vinh phủ chủ, ngươi quá làm càn, một bên Đông Phương gia chủ giận quát một tiếng. Đứng lên, làm bộ thì muốn xuất thủ, trợ giúp Tây Môn lão gia ngăn lại ông lão áo tím bay vụt mà đến đồ vật. Tại phía trước Tây Môn lão gia, tay trái ngăn lại Đông Phương gia chủ, đồng thời tay phải một cuốn đem ông lão áo tím bay vụt mà đến đồ vật, thu nhập trong tay áo. Sau đó hắn hơi động một chút, mở ra trong lòng bàn tay hộp gấm xem xét. Sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì cái này hộp gấm bên trong trưng bày một cái thật nhỏ chất gỗ quan tài. Tây Môn lão gia sắc mặt đại biến, một trong bàn tay đem cái này hộp gấm hủy đi, cả người nộ khí trùng thiên. Hôm nay là hắn đại thọ thời gian, cái này ông lão áo tím vậy mà đưa tới cho hắn quan tài, đây là muốn hắn chết ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vinh Tuấn, ta trước kia kính ngươi là Trường Giang Phủ phủ chủ, đối ngươi lịch thiệp ba phần, nhưng là hôm nay ngươi khinh người quá đáng. Tây Môn lão gia nhìn lấy ông lão áo tím nói. Tây Môn huynh, ta vô cùng cao hứng cho ngươi đưa lễ mừng thọ, sao có thể trở mặt đâu, cái kia quan tài thế nhưng là Nam Hải đặc hữu tử mục làm thành, chân quý dị thường, huống chi tiệc mừng thọ biến tang yến, còn bớt các ngươi Tây Môn gia làm hai lần. Cái kia ông lão áo tím cười to nói, Vinh Tuấn, lão phu hôm nay tất yếu bổ ngươi dưới trường. Tây Môn lão gia nghe được ông lão áo tím thanh âm về sau, cả khí thế không ngừng bạo phát đi ra, thân hình đột nhiên bước ra nhất quyền đánh phía cái kia ông lão áo tím. Oanh ra quyền đầu bộc phát ra một cỗ hào quang chói sáng, trong chớp mắt liền vọt tới ông lão áo tím trước mặt. Thế nhưng là ngay tại quả đấm của hắn muốn đạt tới trước mặt lão giả thời điểm, lại nhìn đến ông lão áo tím trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Bởi vì tại phía sau hắn vẫn ngồi như vậy Nam Cung gia gia chủ Nam Cung Vũ thân hình vọt lên, chém ra một đao. Chém ra một đao, kinh thiên đao mang trong nháy mắt bộc phát ra, đao mang sắc bén cùng cực. Giống như muốn đem cái này thiên đều một chém làm hai cảm giác. Cái kia oanh ra quyền đầu Tây Môn lão gia biến sắc, chỉ có thể về quyền ngăn trở đao mang này. Oanh, cuồng bạo cuồn cuộn quyền kình cùng kinh thiên đao mang, mãnh liệt oanh kích sẽ cùng nhau, phát ra một trận khí lãng khổng lồ, bao phủ hướng bốn phía. Bốn phía mọi người ào ào bộc phát ra chân khí ngăn cản cuốn tới lực lượng dư âm. Tây Môn Ngọc, tiếp ta một trường. Đúng vào lúc này, trên đài cao một tên khác lão giả, Bắc Vũ gia chủ Bắc Vũ Hàn, duỗi ra nhất trường, bàn tay của hắn giống như bạch ngọc, thon dài có lực, một trường vỗ hướng mới vừa cùng đao mang giao thủ sau Tây Môn lão gia. Một trường này xuyên mây phá trời, mang theo cuồn cuộn chân khí, như bạch ngọc lộng lẫy huyền như thần linh tay cầm đồng dạng. Bắc Vũ Hàn, người cũng đối Tây Môn huynh xuất thủ. Lúc này thời điểm một mực ngây người Đông Phương gia chủ, phẫn nộ quát. Đang khi nói chuyện nhất trường dò ra, cản hướng cái kia đập xuất thủ trường. Hắn Đông Phương gia cùng Tây Môn gia một mực ở vào quan hệ thông gia trạng thái, thuộc về có vinh cùng vinh, cho nên hắn không thể để cho Tây Môn lão gia chết. Cái này chớ trách chúng ta, muốn trách thì trách Tây Môn gia những năm này mở rộng quá lợi hại. Đông Phương Ngạo, ngươi dám ra tay hôm nay cũng tiễn ngươi lên đường. Cái kia Bắc Vũ Hàn lạnh giọng nói, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.